Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 817. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương có nội dung hình ảnh. Đọc truyện hay tại L Hay Ho. Đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Nếu như mọi người đều đã không còn ý kiến gì, vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Ủy viên Lý lên tiếng. Người bên dưới đều đồng loạt gật đầu phụ họa. Cuối cùng quyết định dùng cách bỏ phiếu. Chính vào lúc này, cánh cửa bật mở. Hạ Tử Hy xuất hiện trước cửa. Khi nhìn thấy Hạ Tử Hy, tất cả mọi người đều đồng loạt sửng sốt. Mối quan hệ giữa Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên sớm đã được lan truyền khắp nơi. Những người có mặt ở đây không ai không quen biết cô. Khi nhìn thấy Hạ Tử Hy, ủy viên Lý liền có một cảm giác bất an. Chân mày nhíu chặt, Hạ Tiểu Thư, xin cô tôn trọng một chút. Hiện tại là thời gian họp cổ đông của chúng tôi. Phía sau lưng Hạ Tử Hy có A Kiệt. Hai người lần lượt bước vào bên trong. Ánh mắt nhìn thẳng về phía ủy viên Lý. Nếu như là cuộc họp cổ đông, tôi nghĩ tôi cũng nên tham dự. Nói đến đây, ủy viên Lý cảm thấy có chút nực cười. Hạ Tiểu Thư, mặc dù cô là vị hôn thê của Mục Cảnh Thiên, nhưng không có nghĩa cô có tư cách tham dự hội nghị cổ đông của chúng tôi. Huống hồ hai người chỉ là vị hôn thê của nhau, vẫn chưa là vợ chồng chính thức. Ủy viên Lý nhìn cô nhấn mạnh từng chữ. Hạ Tử Hy bước vào bên trong, càng thể hiện sự bình tĩnh. Bất kể như thế nào, cô đều không để thứ thuộc về Mục Cảnh Thiên bị những người này khao khát. Ánh mắt liếc nhìn về phía ông ta. Những lời này của ủy viên Lý không sai. Tôi quả thật vẫn chưa kết hôn với Cảnh Thiên, không có tư cách tham gia cuộc họp này. Nhưng hiện nay tôi dùng thân phận cổ đông của Vân Duệ để tham gia. Có phải đã có tư cách rồi không? Lời này vừa nói ra, ánh mắt ủy viên Lý khiếp sợ nhìn cô. Cô cũng là cổ đông sao? Hạ Tử Hy vươn tay. A Kiệt lập tức đưa lên một phần văn kiện. Hạ Tử Hy bước đến, trực tiếp vứt lên bàn. Đây là hợp đồng cổ đông của tôi. Hiện tại tôi đang nắm giữ 15 cổ phần của Vân Duệ. Nhắc đến chuyện này, cả đám người bọn họ nhất thời kinh ngạc. Đặc biệt nhất chính là ủy viên Lý. Cô đang ăn nói bậy bạ gì đó? Không hề, văn bản này có thể chứng minh mọi thứ. Ủy viên Lý lập tức bước đến gần lật xe tập văn kiện trong tay Hạ Tử Hy. Sau khi đã xem từ đầu đến cuối, chân mày nhíu chặt, như thế nào cũng không ngờ được Mục Cảnh Thiên vậy mà lại đem 15 cổ phần chuyển nhượng lại cho Hạ Tử Hy. Cho nên hiện tại, ngoại trừ Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy chính là cổ đông lớn nhất của Vân Duệ. Thỏa thuận hợp đồng này của cô là giả. Ủy viên Lý không tin tưởng sự thật. Giấc mơ đã ao ước từ lâu chuẩn bị thành sự thật. Không nghĩ đến nữa đường lại nhảy ra một Hạ Tử Hy. Còn trong tay ông lúc này cũng chỉ có 15 cổ phần mà thôi. Tại đây có hình, bất kể có thành công hay không, cô đều phải thử một phen. Ủy viên Lý nhìn cô, bất kể thật giả như thế nào, số cổ phần trong tay cô cũng ngang bằng với tôi mà thôi. Hơn nữa, cô cũng chỉ là một nhà thiết kế. Không lẽ muốn trở thành tổng giám đốc của Vân Duệ? Nếu như đã nắm trong tay 15 cổ phần của công ty, vậy thì tôi có quyền lợi tham gia bầu chọn. Ủy viên Lý có đúng hay không? Hạ Tử Hy nhìn ông hỏi. Cách chương.